Buông ra con yêu sủng kia. Chương 692, thần thú đằng xà canh thứ nhất cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Bành. Lôi điện thái thản Cronus không cam lòng ngã trên mặt đất. Lập tức liền bị Lý Trường Sinh lấp một hộp con thôi miên phấn. Trực tiếp lâm vào ngủ say bên trong. Những thứ này thôi miên phấn đều là Khải Lan chế ra. Dù là Cronus là yêu thánh cấp yêu tinh, nhưng lớn như vậy lượng, vẫn như cũ khó mà tránh khỏi rơi vào trạng thái ngủ say khả năng. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn là rất không yên lòng dùng mấy cái xiềng xích đưa nó tầng tầng bó trói lại. Thuận tiện xuất ra đại ống kim, trực tiếp theo Cronus miệng vết thương rút máu, làm đến Cronus trạng thái càng phát ra suy yếu. Không chỉ là Cronus, còn lại bị bắt làm tù binh yêu vương cấp yêu tinh cũng không có đào thoát bị rút máu vận mệnh. Đều không ngoại lệ toàn bộ lâm vào trọng độ trạng thái hư nhược. Trọng độ trạng thái hư nhược không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ bất quá phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục tới. Tại trong lúc này càng là chỉ có thể phát huy một nửa thực lực. Tại hút xong huyết hậu, Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ móc ra hai gốc tối đỉnh cấp bổ huyết linh thực. Đưa chúng nó phân biệt đút cho Thanh Đồng Bỉ Mông cùng Thanh Mộc Trường Sinh Miêu. Trên diện rộng tăng tốc huyết mạch ấn ký khôi phục tốc độ. Lý Trường Sinh không có mổ gà lấy trứng ý nghĩ. Hoàng Kim Bỉ Mông cùng Thương Miêu huyết mạch khó tìm. Huống chi vẫn là hùng hồn cấp huyết mạch. Giết thì thật là đáng tiếc. Còn không bằng đưa chúng nó. Dưỡng, tại Tịch Tĩnh Sâm Lâm. Các loại thành vì vương giả sau lại mang đi bọn họ. Đến mức cái khác bị bắt làm tù binh yêu sủng. Lý Trường Sinh cũng không định muốn mạng của bọn nó. Nếu không Tịch Tĩnh Chi Sâm tuyệt đối sẽ cùng hắn liều mạng. Dù là tìm không thấy hắn, cũng rất có thể sẽ công kích thậm tệ Tịch Tĩnh Sâm Lâm phụ cận thành thị. Hắn tự nhiên không hy vọng phát sinh loại sự tình này. Nhất là Lạc Thành cũng là Tịch Tĩnh Sâm Lâm biên giới thành thị. Dùng Lý Trường Sinh mà nói tới nói, cái kia chính là còn nhiều thời gian. Đợi đến ngày nào có thể nghiền ép Tịch Tĩnh Chi Sâm cái này rời rạc hình tổ chức thời điểm. Hắn cũng liền không cần lại giống bây giờ cố kỵ như vậy. Ở chỗ này hết thảy đều kết thúc về sau. Những cái kia đã tiếp cận di tích cửa vào yêu vương cấp yêu tinh nhìn đến cảnh tượng như vậy. Bị hù bọn họ vội vàng ngừng lại. Bắt đầu cùng còn lại đồng bạn tụ hợp. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra tử mẫu kim loa bên trong mẫu xoắn ốc. Phía trên lóe ra quang hoa, hiển nhiên Ninh Bích Chân đang dùng con xoắn ốc cùng hắn tìm kiếm liên lạc. Trường Sinh, ngươi thế nào? Tại đưa vào tinh thần lực kích hoạt trong nháy mắt, Ninh Bích Chân tràn ngập lo lắng âm thanh vang lên. Tại cái này hơn nửa giờ bên trong, Ninh Bích Chân cơ hồ cách mỗi vài phút liền sẽ cùng Lý Trường Sinh liên lạc một chút. Tuy nhiên tần suất rất cao, nhưng Lý Trường Sinh cảm giác được ra sự quan tâm của nàng. Nếu như không phải đang ở vào dạng này cục thế, Ninh Bích Chân không có khả năng như thế nhiều lần quấy rối. Không cần lo lắng, ta rất tốt, ngươi cái kia lo lắng chính là bọn họ mới đúng. Lý Trường Sinh mang trên mặt nụ cười tự tin. Hỏi, đúng rồi, các ngươi thăm dò thế nào? Tại hai người đối thoại thời điểm, Lý Trường Sinh còn có thể ngầm trộm nghe đến năng lượng bắn nổ thanh âm. Hiển nhiên Ninh Bích Chân cùng Ninh Vi viện trưởng ngay tại oanh tạc cấm chế. Hiện tại chỉ còn lại sau cùng một cái phòng, không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ liền có thể giải quyết. Đúng, chúng ta trên đường còn tao ngộ hai cái yêu vương cấp yêu sủng. Bất quá đều bị chúng ta xử lý, một hồi ta lại đưa chúng nó mang ra. Được rồi, vậy trước tiên dạng này, một hồi chờ tin tức tốt của ngươi. Lý Trường Sinh quải điệu liên lạc, bởi vì đang vận hành thiên thị địa thính bí pháp quá trình bên trong. Hắn lại phát hiện một cái hư hư thực thực yêu thánh cấp yêu tinh. Lần này là một đầu tiếp gần 100 mét lớn lên cầu long. Hai sừng người cầu, cổ dài cách, bên trên có cánh, tu rủ xuống lông, không chảo, đây chính là cầu long đặc thù. Nhìn đến đầu này cầu long, Lý Trường Sinh áp lực khá lớn. Bởi vì cầu long cùng giao long, ly long một dạng đều là bán thần thú. Dù là đầu này cầu long chỉ có cực phẩm phẩm chất, cũng nhất định so lôi điện thái thản Cronus mạnh hơn rất nhiều. Ngoại trừ đầu này cầu long bên ngoài, Lý Trường Sinh tạm thời không có phát hiện cái khác yêu thánh cấp yêu tinh. Siêu Dion đại lĩnh chủ, Fabregas đại lĩnh chủ, Cronus đại lĩnh chủ bị nhân loại bắt sống. Nguyên bản Lý Trường Sinh còn tưởng rằng chỉ có cầu long cái này một vị yêu thánh cấp yêu tinh. Nhưng đang nghe cầu long cùng cái khác các lĩnh chủ nói chuyện với nhau thời điểm, mới phát hiện còn có cái thứ hai yêu thánh cấp yêu tinh. Có chút yêu tinh không hề giống cầu long. Cronus như vậy uy vũ to lớn, nhưng không nhất định thì so với chúng nó nhỏ yếu. Cũng tỉ như cái này tên là Fabregas uy thú. Uy thú là một loại đặc biệt loại miêu hình yêu tinh. Ngoại hình của nó giống ly miêu, linh động phi thường hoạt bát, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đặc biệt là chỉ mọc ra một con mắt, sau lưng còn có ba đầu cái đuôi xương, đồng thời có thể bắt chước rất nhiều yêu tinh gọi tiếng. Hai cái yêu thánh cấp, chín cái yêu vương cấp, đội hình như vậy, Lý Trường Sinh không khỏi cảm thấy núi lớn áp lực. Hắn so với một chút song phương đội hình, trừ phi cùng Ninh Bích Chân liên thủ, nếu không một mình hắn thật đánh bất quá đối phương. Huống chi bọn họ đằng sau còn có viện quân, nói không chừng còn sẽ có yêu thánh cấp yêu tinh tới. Theo Nguyên Linh học phủ trên tư liệu đến xem, Tịch Tĩnh Sâm Lâm chỉ là đã biết yêu thánh cấp yêu tinh thì có dòng dã 5 cái. Không có tìm được yêu đế cấp yêu tinh bóng dáng, nhưng không có nghĩa là liền không có. Lúc này, Lý Trường Sinh tròng mắt quay tròn chuyển động có thể một chút. Lập tức đem ánh mắt rơi vào chỉ còn lại có một cái đầu cửu đầu xà trên thân. Cửu đầu xà, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Tịch Tĩnh chi xâm thế lực tạo thành, ta thì thả ngươi một con đường sống. Không chờ cửu đầu xà trả lời, đồng dạng chỉ còn một cái đầu mũ đầu điểu vội vàng hô. Cái này ta biết, hỗn đàn, hắn hỏi là ta, tự nhiên là ta đến trả lời. Cửu đầu xà thấy một lần mũ đầu điểu muốn cướp đi thuộc về nó cơ hội sống sót, liền vội vàng cắt đứt mũ đầu điểu. Đối với bọn họ này loại sống không biết bao nhiêu năm yêu vương cấp yêu tinh tới nói, đường lớn tiếng thông dụng học tập cũng không phức tạp, đến mức Lý Trường Sinh yêu sủng. Bọn họ lại không giống Khải Lan khoa trương như vậy học tập thiên phú. Đại nhiều chỉ có 1-2 tuổi yêu sủng nhóm cơ bản còn tại bi bô tập nói. Lý Trường Sinh nhíu mày, lập tức để Khải Lan thôi miên mũ đầu điểu, lập tức nhìn lấy cửu đầu xà hung hãn nói. Cửu đầu xà, chờ ngươi sau khi nói xong, ta sẽ lại hướng mũ đầu điểu lấy chứng nhận. Nếu như ngươi nói đều là thật, ta có thể cam đoan thả ngươi rời đi. Nhưng nếu như là giả, ngươi cần phải rõ ràng hậu quả. Vì tánh mạng suy nghĩ, ta sẽ đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi. Cửu đầu xà hơi chần chờ một chút, không khỏi nhìn thoáng qua lâm vào trong mê ngủ mũ đầu điểu. Không thể không đem nguyên bản chín thật một giả ý nghĩ ném sau ót. Tốt, ngươi có thể nói, vì để tránh cho bị nhân loại vây quét, thần thú đằng xà Aberrest sáng lập Tịch Tĩnh chi xâm. Cái tổ chức này bây giờ có hơn 700 năm lịch sử. Bất quá ta nghe nói Aberrest vì đột phá yêu đế cấp, tại hơn 100 năm trước thì bế tử quan, đến bây giờ không có tin tức gì, có khả năng đã vẫn lạc. Cửu đầu xà một chút nhớ lại một chút Tịch Tĩnh chi xâm lịch sử. Đang nghe thần thú đằng xà Aberrest thời điểm, Lý Trường Sinh rõ ràng tràn đầy ngưng trọng, có lẽ là Aberrest bế quan thời gian quá lâu, Nguyên Linh học phủ ghi chép bên trong cũng không có liên quan tới nó ghi chép. Đằng xà, lại tên đằng xà, cũng gọi phi xà, cầm giữ một cặp cánh, hình tượng và ứng long có chút tương tự. Truyền thuyết đằng xà là cùng câu trần đặt song song thần thú. Đứng hàng thiên chi tứ linh phía dưới, coi như không có đứng hàng đỉnh cấp thần thú hàng ngũ. Nhưng đằng xà thực lực vẫn như cũ cực kỳ xuất sắc. Chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới yêu thánh cấp. Mặt khác, làm thần thú đằng xà chủng tộc viễn siêu bán thần thú. Đồng thời cầm giữ có thành tựu thần thú toàn bộ năng lực. cùng cực kỳ kéo dài thọ mệnh, đến mức phẩm chất liền không nói được rồi, bất quá không nhỏ khả năng đạt tới sử thi phẩm chất. Lùi một bước tới nói, dù là đằng xà chỉ có cực phẩm phẩm chất, chỉ sợ cũng có thể chống lại tầm thường yêu đế cấp yêu tinh. Bây giờ Tịch Tĩnh Chi Sâm, nếu như không đem đằng xà đưa vào, tổng cộng có 5 vị đại lĩnh chủ cùng 37 vị lĩnh chủ tạo thành. Bao quát bị người giết chết Alexia cùng Arabic, tại nói xong lời cuối cùng thời điểm, cửu đầu xà trong mắt lộ ra e ngại. Arabic cũng là yêu vương cấp nham thạch cự mãng tên, ngoại trừ đằng xà bên ngoài, ngược lại là cùng nguyên linh học phủ ghi chép không kém nhiều. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, nếu như Lăng Gia Quốc không có hai phiến thâm nguyên chi môn, ngược lại là có thể thử nghiệm khai phát Tịch Tĩnh Sâm Lâm. Đáng tiếc, ám dạ vương đậu thương khung bị kiềm chế tại Nguyên Châu thâm nguyên chi môn phía trên. Cơ hồ không cách nào rời đi, Viêm Vương Tần Minh Thanh đang trấn áp một cái khác phiến thâm nguyên chi môn. Bởi như vậy, cũng chỉ còn lại có Hồ Vương Lạc Thanh Định cùng Lực Vương Đậu Trưởng Thịnh. Lực Vương là Đậu Trưởng Thịnh lấy vương hào, hắn yêu sủng phần lớn lấy lực lớn nổi tiếng, lúc này mới thu được Lực Vương xưng hào. Thì hai vị này vương giả, trong đó một vị vẫn là mới lên cấp vương giả, dù là ám dạ vương đậu thương khung có thể phái ra bộ phận chủ lực yêu sủng, cùng bộ phận ngụy vương giả, cũng rất khó đánh tan Tịch Tĩnh Chi Sâm, Lăng Gia Quốc căn bản không có khả năng hai tuyến tác chiến. Chỉ là hai phiến thâm nguyên chi môn liền muốn quất ra đại bộ phận tinh nhuệ. Nơi nào còn có dư thừa tinh lực trêu chọc Tịch Tĩnh Chi Sâm? Không chỉ là Lăng Gia Quốc, còn lại cùng Tịch Tĩnh Sâm Lâm giáp giới mấy cái quốc gia cũng là giống nhau đạo lý. Lý Trường Sinh lại hỏi thêm mấy vấn đề, cửu đầu xà đem tự mình biết toàn bộ nói cho hắn. Rất nhanh, cửu đầu xà liền bị Khải Lan thôi miên. Lý Trường Sinh lại tỉnh lại ngũ đầu điểu, hỏi giống nhau vấn đề. Ngũ đầu điểu trả lời cùng cửu đầu xà cùng loại, bất quá nó số tuổi viễn siêu cửu đầu xà. Đối với đằng xà Aberrex cũng muốn so cửu đầu xà tới càng hiểu hơn. Nắm giữ lấy không ít bí ẩn, căn cứ ngũ đầu điểu tự thuật. Tại 300 năm trước, đằng xà Aberrex từng một mình cùng một tên mới lên cấp song chữ vương tác chiến qua. Hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong, sau cùng song phương dùng bình thủ kết thúc, thực lực của nó cũng liền có thể nghĩ. Bất quá Lý Trường Sinh có lý do hoài nghi, vị kia song chữ vương có khả năng cũng là ám dạ vương đậu thương khung. Dù sao đậu thương khung vừa tốt cũng là tại 300 năm trước tấn cấp song chữ vương. Này mới khiến Lăng Gia Quốc quốc thổ diện tích mở rộng đến ba châu một đều tình trạng. Dù là đằng xà Aberrex bế quan hơn 100 năm, lãnh địa của nó vẫn không có bị Tịch Tĩnh Chi Sâm năm vị đại lĩnh chủ chia cắt. Điều này đại biểu lấy nó còn sống, ngoại trừ hai cái này tin tức bên ngoài. Mấy năm trước ngũ đầu điểu còn từng đi ngang qua đằng xà Aberrex lãnh địa. Lúc ấy nó cảm thấy một cỗ mãnh liệt dị thường uy áp. Đã ẩn ẩn có vượt qua yêu thánh cấp phạm trù. Nó hoài nghi đằng xà dù là còn không có tấn cấp yêu đế, chỉ sợ cũng nắm giữ bộ phận lĩnh vực, chỉ có khai phát cũng trưởng khống lĩnh vực, mới có thể trở thành yêu đế cấp yêu tinh. Rất nhanh, Cầu Long Sildion cùng quý thú Fabregas lúc này mới mang theo 9 vị yêu vương cấp yêu tinh xuất hiện ở cách đó không xa. Bắt đầu cùng Lý Trường Sinh rỗi, cách chương.